Nương nương nhóm lửa, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bị chia ra, ba người chúng ta chỉ được hoạt động trong viện của Lâm Trạch Triều Sơn và Tiểu Hạnh chỉ được hoạt động trong viện của Thôi Uyển Nhi. Nếu muốn ra ngoài, phải xin phép chủ nhân, phải được thông báo trước. Bà nói, nô tài thì phải ra dáng nô tài. Thế là, năm người chúng ta bị quản lý y hệt hạ nhân trong thư phủ. Mới được tự do chưa bao lâu, giờ lại bị gò bó. Chúng ta không quen chút nào. Thạch Mài, một đứa trẻ đã quen chạy nhảy, giờ bị nhốt trong viện, chẳng khác nào chim trong lồng, ỉu xìu như cà héo. Thạch Mama đau lòng nhìn đám rau bị chặt sạch, đàn gà bị giết, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Còn ta tuyệt vọng, trở lại vị trí của một kẻ thấp cổ bé họng, ta cảm thấy vô cùng bất lực. Những ngày tốt đẹp trước kia, hóa ra chỉ là tạm bợ. Đây mới chính là hậu viện của nhà quyền quý. Đây mới là thế giới do nữ nhân chấp chưởng. Lâm Trạch và Thư Tiên Sinh đã cho ta bao nhiêu đặc ân. Lúc đó ta không thấy quý giá. Giờ nghĩ lại, quý giá biết bao. Ta bắt đầu cảm kích họ. Dù họ có tính toán, họ vẫn tốt hơn thư phu nhân gấp bội. 29 còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thi lần 2. Lâm Trạch bắt đầu căng thẳng. Hắn đờ, em vào đầu, trông rất đau khổ. Vì có chút chột dạ, ta nhẫn nại với hắn hơn nhiều. Cảm nhận được sự quan tâm của ta, hắn nói, Thạch Đậu, đi theo ta đi. Ta hỏi, ta cũng không được vào trường thi, đi theo thì giúp được gì chứ? Hắn nói, trên đường đi, ngươi có thể xoa bóp cho ta. Ta nhíu mày, sao lần này căng thẳng vậy, còn căng hơn lần đầu nữa. Hắn nhắm mắt, giọng khàn khàn, lần đầu ta chỉ gánh vác Lâm gia, bây giờ còn gánh cả Thư Tiên Sinh. Ta hỏi, Thư Tiên Sinh đâu, sao không ở bên cạnh ngài? Hắn nhắm mắt tận hưởng, lười biếng nói, Thư Phu Nhân nhớ con trai, gọi hắn đến nói chuyện rồi. À, thì ra Thư Tiên Sinh là người có hiếu. Lâm Trạch nói tiếp, Thư Phu Nhân muốn tổ chức tiệc ngắm hoa, nhân tiện giới thiệu Thư Bình Phong và Thư Bình Vân. Ta chớp mắt, sao lại bỏ sót Tiết Vô Hà? Ta nhớ nàng và Thư Bình Vân trông tầm tuổi nhau mà. Lâm Trạch mở mắt, liếc ta một cái. Ngốc, tiểu thư họ Tiết là để dành cho Thư Tiên Sinh đấy. Ta há hốc mồm, hả, anh em họ mà lấy nhau. Rồi ta chợt nhớ, gần huyết thống dễ sinh con dị tật. Nhưng nghĩ lại, chuyện này chẳng liên quan đến ta, bọn họ không bận tâm thì ta cũng mặc kệ. Lâm Trạch lại nói, ta cũng được mời, đến lúc đó ngươi phải đi cùng ta. Ta từ chối ngay, thiếu gia, ta không thích hợp. Hắn nhướng mày, ngươi là thông phòng của ta. Nếu ngươi không thích hợp thì ai thích hợp? Ta nhắc nhở hắn, Tiêu tiểu thư là vị hôn thê của ngài, nàng cũng đang ở trong phủ. Lâm Trạch thoáng dừng lại, sau đó bắt đầu cáu kỉnh. Hắn nói, Thạch Đậu, ta không biết ngươi nghĩ về ta thế nào, tốt cũng được, xấu cũng được. Nhưng thứ duy nhất ta có thể cho Thôi Uyển Nhi là một danh phận, nhiều hơn một chút, ta sẽ khó chịu đến chết. Ta giật mình, sao lại thế? Hai người còn lớn lên cùng nhau nữa mà. Ta cứ tưởng nhiều năm như vậy, dù sao hắn cũng sẽ có chút tình cảm với nàng. Không ngờ, lại là sự chán ghét đến cực điểm. Hắn hừ lạnh, lớn lên cùng nhau. Ý ngươi là bị mẫu thân ta và mẫu thân nàng ép ở bên nhau. Suốt ngày nghe người ta nói là xứng đôi sao. Ý ngươi là, nàng gọi ta là Lâm Trạch ca ca, nhưng chưa bao giờ quan tâm như một muội muội, chỉ chăm chăm muốn ta thi đỗ, không hề nhìn thấy ta lực bất tòng tâm. Đầu đau như búa bổ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý ngươi là, nàng luôn lấy ca ca nàng ra so sánh, đi khắp nơi tuyên truyền rằng hắn giỏi hơn ta, dùng hắn để khống chế ta sao? Ý ngươi là, mẫu thân nàng và mẫu thân ta đều là những nữ chủ nhân kiểu mẫu, nàng yêu mẫu thân nàng đến chết đi sống lại, nhưng lại căm ghét mẫu thân ta đến tận xương sao? Ý ngươi là. Ta vội ngắt lời, ngài đừng nói nữa, ta biết rồi. Ngài cực kỳ chán ghét nàng, hắn nghiến răng, quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à, không chỉ là chán ghét, mà là cực kỳ chán ghét. Ngươi rõ ràng là thông phòng của ta, vậy mà từ khi nàng đến đây, ta lại phải tránh ngươi, sợ nàng ghen lên lại làm tổn thương ngươi. Hắn nói hắn nhất định phải bảo vệ ta. Tay ta bất giác siết chặt, lực đạo ấn xuống mạnh hơn. Hắn cần ta, không thể rời xa ta, còn muốn bảo vệ ta. Tất cả những điều này đều chứng tỏ trong lòng hắn có ta. Không biết Lâm Trạch có nhận ra hắn đã động tình chưa? Nếu hắn biết, dù Lâm phu nhân đồng ý thả chúng ta đi, hắn cũng sẽ cương quyết giữ lại. Giờ đây, chúng ta bị nhốt trong viện, so với trước kia, thời gian ta xuất hiện trước mặt hắn còn nhiều hơn. Như vậy không ổn, phải nghĩ cách mới được. 30 biến cố đến rất nhanh. Hôm đó, ta và Thạch Mama đang cắt may quần áo trong phòng, vải vóc mua trước đó vẫn chưa kịp may. Thạch mải chơi một mình ngoài sân, chúng ta mải mê quá mức, đến lúc nhận ra thì... Sao lại yên ắng thế này? Cách chương.